Thất Giới Truyền Thuyết tập 16. Lúc bây giờ mọi người bao gồm cả Lục Vân, Ngạo Tuyết, Thường Nguyệt cùng Bổn Nhất, tất cả đều im lặng. Chú Mục nhìn vào Ngũ Thái Tiền Lan, trong lòng thầm tự hỏi, làm cách nào để phá giải trận pháp thần kỳ kia để đoạt được Tiền Lan đây? Bên trong động, mọi người im lặng không nói nên câu, đứng lặng yên một lúc rất lâu, chung quanh đóa Tiền Lan ấy. Đúng lúc đó, ngay tại trung tâm đóa hoa đã phát sinh ra dị biến. Xét cho cùng, đóa Tiên Lan thần bí cùng cực, truyền thuyết về nó lại càng thần kỳ hơn, hoặc giả vẫn còn bí mật nào khác mà thế nhân không biết hay sao. Tất cả đều là một câu đố đang mong chờ bọn họ đi tìm câu trả lời. Tĩnh lặng, vô thanh, trong động lúc này dường như cả tiếng hít thở nhỏ xíu cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người cùng Hắc Liên, Ma Tiên, Quỷ Tiên đều đang chú mục nhìn vào đóa kỳ hoa. Ai nấy đều cảm thấy ánh sáng ngũ sắc ấy càng lúc càng mạnh lên, biết rằng thời khắc quyết định sắp đến, tất cả đều bí mật chuẩn bị. Trong lòng sơn động, trong thủy trì, từng đợt sóng màu bạc nhấp nhô, vô số ánh sáng ngũ sắc lấp lánh ẩn hiện. Xung quanh Ngũ Thái Tiền Lan được bao bọc bởi ánh sáng ngũ sắc, ánh sáng chuyển động càng lúc càng nhanh, làm cho cả sơn động sáng vừng lên với ánh sáng chói lòa, mười phần diễm lệ. Xung quanh ao, trận pháp kỳ ảo bát thú liệp tiên trận tự nhiên chuyển động. Tam con thú thần hiện lên, chuyển động quanh ao, từ từ nhanh dần, nhanh đến nỗi không còn phân biệt được con nào với con nào nữa, mà chỉ còn nhìn thấy một vệt sáng thần kỳ mà thôi. Ở ngay chính giữa, ngũ sắc kỳ hoa càng lúc càng rực rỡ. Phía bên ngoài trận, mọi người chăm chú quan sát Tiền Lan dị biến cũng như kỳ trận ngàn năm khó gặp này. Thất Huyền chân nhân mới cất tiếng hỏi. Trường Sơn trưởng giáo có biết cách nào phá giải trận pháp này không? Nếu thì chúng ta không có cách phá giải, chỉ e rằng chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn Tiên Lan ngàn năm này mà không thể có được nó. Lý trưởng giáo kẽ động dung, vô thành vô tức nhìn xung quanh, rồi trầm giọng đáp. Hiện tại, gặp phải thượng cổ kỳ trận này, thời gian lại cấp bách, bổn nhân không có cách nào tìm hiểu được trận pháp kia. Hoàn toàn là vô phương rồi. Mọi người có cách chi chăng? Nói rồi ông ta nhìn về Thất Huyền và Huyền Ngọc chân nhân, trong ánh mắt hiện lên vẻ chờ đợi. Thất Huyền chân nhân kẽ lắc đầu nói, cũng không dám giấu, kiến thức cao thâm khôn lường như Trường Xuân chân nhân đây mà còn không có cách thì bần đạo sao dám múa rìu qua mắt thợ chứ. Hiện tại cách duy nhất là chúng ta hy vọng Tiên Lan này ngàn năm khó gặp, thượng cổ trận pháp lại không dễ phá, chúng ta chỉ có thể nhìn chứ không thể nào có được nó, đáng tiếc thật. Huyền Ngọc chân nhân trầm ngâm một lúc, đột nhiên lên tiếng, ta nghĩ hay là chúng ta tập hợp hết sức lực, may ra có thể đột phá được trận pháp, chỉ có điều... Nói đến đây, ánh mắt của ông nhìn về hướng bọn Hắc Liên, ba tên yêu ma kia. Nếu mà thành công thì người được lợi không phải là chúng ta, mà chính là ba tên yêu ma kia, chúng ta phải bàn tính cho kỹ càng mới được. Trong khi mọi người đang nói chuyện qua lại, thì Ngũ Thái Tiên Lan lại phát sinh dị biến. Thanh, hồng, tử, kim, bạch, năm màu phát sáng cực mạnh, lại bắt đầu chuyển động không ngừng, quay vòng quanh đóa hoa nằm ở chính giữa, dần dần tăng tốc độ lên, rồi lại tiếp tục xuất hiện năm màu, cũng là thanh, hồng, tử, kim, bạch, cũng lấy đóa hoa làm trung tâm, nhưng lại quay theo chiều ngược lại. Giữa không trung, lúc này cả hai vòng sáng hình thành từ ngũ sắc ấy, lấy Tiên Lan làm trung tâm, tạo thành một cảnh tượng vô cùng huyền bí. Bỗng nhiên xuất hiện một cơn chấn động, vô số tảng đất đá trên đỉnh động bị nứt ra rơi xuống, cảnh tượng giống như cảnh thần Phật chiến đấu. Tiên Lan từ từ bay lên hóa thành quang đại thịnh. Từ ngay chính giữa phát ra một luồng ánh sáng cực mạnh, phá vỡ trận động chiếu thẳng lên trời. Mọi người đứng ngoài ba trượng cũng cảm nhận được kình lực mạnh mẽ vô cùng từ luồng ánh sáng kia. Ánh mặt trời xuyên qua nóc động vừa bị phá vỡ chiếu thẳng lên trên Tiên Lan, hội tụ cùng với hai vòng sáng kia, tạo thành một đạo ánh sáng kỳ dị vô cùng, xoại thẳng lên trời cao. Từ Tống Tiên Lĩnh, quang trụ do Tiên Lan phát ra chiếu thẳng lên trời cao, trực chỉ mặt trời mà hướng tới, tạo thành một quang cảnh tuyệt đẹp làm chấn động cả chân giới. Tại sơn động lúc này, mọi người đều e dè trước cảnh tượng kỳ lạ, đều rời khỏi Tống Tiên Lĩnh thật nhanh, kinh hãi chú mục nhìn thần bí quang trụ. Dưới mặt đất chấn động liên hồi, sau đó một lúc, chấn động nhỏ dần rồi từ từ dừng lại. Lúc này mọi người mới thấy lại được cảm giác bình tĩnh. Giữa không trung, Ma Tiên, Quỷ Tiên, Hắc Liên, ba tên yêu nhân phát ra những âm thanh kỳ lạ, tự như muốn triệu tập yêu vật gì đó. Cùng cao thủ các phái thì đứng chôn chân tại chỗ, Nhìn cảnh thần bí trước mắt, tất cả sự việc phát sinh ngoài ý muốn làm cho người ta ngây dại. Mọi người không hề nghĩ rằng Ngũ Thái Tiền Lan lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Chớp mắt đã trải dài hàng trăm trượng trên mặt đất, tạo thành một đường ánh sáng với đường kính 3 trượng hướng thẳng về phía chân trời. Trong mắt của Lục Vân lại phát ra ánh sáng kỳ lạ. Hắn đang vận dụng ý niệm thần bà pháp quyết, muốn thăm dò bát thú liệp tiền trận để tìm cách phá giải nó. Chỉ ít cũng phải xâm nhập qua trận pháp tiến vào bên trong. Lúc này biết thời gian càng lúc càng ít dần, thân thể của hắn nghiêng sang một bên nhằm tránh các vị cao nhân như Thất Huyền, Huyền Ngọc chân nhân nhìn thấy mắt của y. Ý niệm thần ba được hắn liên tục thay đổi thần số đã gần đạt đến 200.000 phòng mỗi thức. Trong mắt của Lục Vân lúc này 7 màu sắc khác nhau hòa quyện, huyền diệu vô cùng, bởi vì ý niệm thần ba pháp quyết với tần số cực cao quét khắp mọi nơi, nên rất nhiều thông tin liên hệ hiện lên trong đầu của hắn. Lúc này, phải nói Lục Vân suy nghĩ cực nhanh, hàng loạt các kết quả hiện lên. Hắn liên tục lựa chọn nằm lọc ra các thông tin không cần thiết và giữ lại những thông tin tốt nhất. Diễn tả thì chậm, chứ thực sự thì mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi. Trong sơn động, một đạo ám ảnh lại xuất hiện, chỉ thấy vô tâm thân thể biến đổi trông thảm đạm vô cùng, rồi nhanh chóng dịch người bay đến gần Tiên Lan. Xung quanh Tiên Lan, ngũ quang đại xuất. Liền sau đó thì kỳ trận lại phát ra tái khởi. Vô tâm thét lên một tiếng. Chỉ trong chốc lát, ám ảnh lưu quang pháp quyết đã được gã vận dụng cực độ, để thân phi thẳng lên cao rồi nhắm hướng bát thú tiệp liên trận lao đến. Mọi người la lên thất thanh, Huyền Ngọc chân nhân cùng Thất Huyền chân nhân đều sắc mặt đại biến. Hai người quay sang nhìn Lý Trường Xuân. Bộ quang của hai người trong nháy mắt hiện lên tia nhìn sắc lạnh như nước. Việc Lý Trường Xuân không hề ngăn cản hành động của đồ đệ mình. Nhất Bàng, Ngạo Tuyết, Bổn Nhất, Thường Nguyệt nhìn về phía quang trụ, tâm lý đầy sự nguy hoặc. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Phía bên ngoài, tam ma gồm Ma Tiên, Hắc Liên và Quỷ Tiên lộ vẻ lo lắng không yên. Chúng có lẽ đã cảm giác được thời khắc quan trọng đang gần kề, không thể để phí thời gian được nữa, nếu không thì sẽ lỡ mất thời cơ. Lục Vân quay sang nhìn Thương Nguyệt, thấy nàng nằm yên tĩnh trong lòng của Ngạo Tuyết, cả hai đang lặng im quan sát quang trụ thần bí. Nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng Lục Vân đột nhiên trầm xuống, thần khó giải thích được. Phóng mắt nhìn quanh, Lục Vân kêu lên một tiếng, đầu đầu trong sơn động cũng nhìn thấy thân ảnh của Vô Tâm. Trong lòng của hắn lúc này thập phần bội phục trước thân pháp nhanh như điện chớp ấy. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn nắm rõ vị trí cũng như phương hướng di chuyển của Vô Tâm. Cho dù người ngoài chỉ nhìn thấy thân ảnh của gã mờ mờ ảo ảo mà thôi, tất cả là nhờ vào pháp quyết thần kỳ ý niệm thần ba của Lục Vân. Lúc ấy, Ngũ Thái Tiền Lan quang hòa lại phát mạnh mẽ đến không ngờ, thân nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Lúc ấy, đóa kỳ hoa bắt đầu chuyển động, quay tròn rồi từ từ bay lên. Ánh sáng ngũ sắc xuất phát từ Tiên Lan càng lúc càng mạnh, càng lúc càng chói lòa, chiếu sáng cả sơn động. Ngũ sắc càng hòa lúc này cũng tạo thành quang cầu, đích thực hình thành pháp giới kết trận hất văng Vô Tâm ra phía bên ngoài. Trong động Hắc Liên, Ma Tiên và Quỷ Tiên đồng loạt rống lên. Chỉ thấy ba đạo hắc ảnh toàn lực nhắm hướng ngũ sắc quang cầu bao quanh Tiên Lan mà đến. Trên không trung, Vô Tâm sau khi liên tục công kích 1.800 lần, lần một lần nữa bị đẩy bay ngược ra sau. Cùng lúc ấy, Lý Trường Xuân lập tức bay lên không, đỡ lấy thân hình Vô Tâm, lớn tiếng nói. Ở đây không thể xông vừa lên được, lên bên trên mau. Lời nói vừa dứt, thân hình trên không trung chỉ thấy chớp lên một cái, đã không thấy đâu nữa. Thất Huyền cùng Huyền Ngọc chân nhân sắc mặt chợt biến, trong động chỉ còn lại Lục Vân, Ngạo Tuyết, Thường Nguyệt, ba người cùng nói. Đi thôi, vẫn còn 3 tên yêu ma đấy, xuống dưới đất rồi nghĩ biện pháp thôi. Rồi cùng Bổn Nhất, ba người biến mất trong không trung, bây giờ chỉ còn lại lũ yêu ma quỷ quái thôi. Lúc này, bát thú tiệp liên trận lại sáng bừng lên, ầm một tiếng như tiếng sấm nổ. Tam ma cũng bị hất văng ra đằng sau. Ma tiên thì bị rơi xuống phía sơn động, ngay phía trên đầu của Lục Vân. Hắc Liên cùng Quỷ Tiên thì thét lên một tiếng, thân thể ảm đạm, hắc khí toát ra, hẳn là đã bị thương, rồi bắn về phía sau, biến mất. Thương Nguyệt nhìn Lục Vân mà nói, chúng ta đi thôi. Chỗ này chẳng có chuyện gì để làm rồi. Ngạo Tuyết cũng nhìn Thương Nguyệt, trong mắt ánh lên vẻ kỳ dị, rồi nhìn Lục Vân, nàng nói, Thương Nguyệt nói phải đấy, chúng ta đi thôi. Lục Vân nhìn vào trận pháp thần kỳ kia, rồi lại chú mục nhìn vào thủy trì, phát hiện được trong đấy linh khí ẩn tàng cực mạnh. Hắn chợt hiểu ra rằng đóa ngũ thái tiên lan này tuy là thần kỳ, nhưng điều cốt lõi nằm ở linh khí được tích tụ cực kỳ sung mãn trong tiên lan. Linh khí ấy chẳng phải thu thập được từ thủy trì này sao? Đáng lý ra thủy trì phải khô cạn mới đúng, nhưng điều đó không hề có. Điều đó có nghĩa là tiên lan không hấp thu được hết linh khí trong thủy trì, nghĩa là trong thủy trì vẫn còn nhiều linh khí. Lục Vân nhìn hai nàng, dung mạo cao khiết mỹ lệ, thật khiến cho người ta động lòng người, tựa như là hàng Nga tiên tử trốn hàng Nga vậy. Lục Vân tâm hồn khẽ dao động, thầm khen. Vẻ đẹp của Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt vừa quý phái vừa cao nhã. Trong thế giới này, khó tìm ra được người thứ ba nữa. Nhảy lên bên cạnh hai người, nhìn hai người, hắn nói nhẹ. Mà lúc này muốn rời khỏi sơn động, e rằng đã muộn mất rồi. Bây giờ hai người toàn thân thả lỏng ra, chuyện gì cũng đừng nghĩ nữa. Ta sẽ đưa hai người xuyên qua pháp giới kết trận kia, tiếp cận tiền lan. Nói rồi, hai tay của hắn nắm chặt lấy ngọc thủ của hai nàng. Mắt của hắn dị quang lóe sáng rồi tung mình hướng về chỗ quang cầu. Lục Vân kéo hai người đi, trong chớp mắt đã đến gần được quang cầu ấy. Rồi hắn khởi động ý niệm thần ba, tạo ra một quang cầu bảo vệ bao trùm lấy cả ba người. Lục Vân lúc này đã điều chỉnh tần suất cho phù hợp với tần suất của quang cầu của pháp giới kết trận. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, cả ba người đã vượt được kết giới, rơi vào bên trong quầng sáng, tiến đến bên tiên lan bên trong thủy trì. Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết, hai người nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc vô bì. Đối với Lục Vân, trong lòng của hai người đầy áp sự nghi vấn, không tài nào giải thích nổi. Chẳng phải trưởng môn của đệ nhất môn phái trong giới chân tu Lý Trường Xuân đã chẳng nói rằng vô phương xuyên qua pháp trận này hay sao? Giờ đây Lục Vân lại cùng hai người phá được kết giới. Chuyện này có thể được hay sao? Lục Vân đã làm cho hai người vừa kinh hãi vừa chấn động. Lục Vân quay đầu nhìn lại, trong mắt ánh lên nét nhu tình, hắn nói, thời khắc quyết định đã đến, cả hai người nên vận dụng toàn lực, bay đến chỗ tiền lan cho thật nhanh, ta sẽ ở lại phía sau đợi hai người, hy vọng hai người không phụ lòng ta, chúc hai người thuận lợi. Nói rồi, hắn hai tay vận toàn lực, rót ra một kình lực vô bì, đẩy hai nàng đi về phía trước. Giữa không trung, Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết, hai người quay đầu muốn nhìn Lục Vân thêm chốc nữa. Hai người lúc này vô cùng cảm động, không sao nói nên lời. Ngạo Tuyết quay qua nhìn Thương Nguyệt, bỗng nhiên mỉm cười, nắm lấy tay của nàng. Thương Nguyệt cũng cảm giác được cái nắm tay ấy không mang chút thù hận ghen ghét gì, mà là tràn đầy tình bạn. Nàng gật gật đầu chăm chú nhìn ngũ thái tiên đàn phía trước, cùng Ngạo Tuyết nỗ lực bay tới. Giờ đây Lục Vân nhìn hai người rời khỏi tay mình, lặng lẽ cẩn thận quan sát động tĩnh chung quanh. Chăm chú nhìn thủy trì, Lục Vân hai tay khẽ động, lập tức một luồng sức mạnh khủng bố xuất hiện, chớp mắt làm cho toàn bộ nước trong hồ cuộn lên. Chỉ thấy là nước trắng như sữa đó ngay lập tức bao bọc toàn bộ thân thể của Lục Vân bên trong. Nước trong hồ bỗng chốc khô cạn. Lục Vân lúc này toàn thân rực sáng, hiển nhiên vạn nguyên quy nhất pháp quyết đã được chàng vận dụng đến mức cực hạn. Ngay lúc đó, từ bốn phương tám hướng, ngũ sắc quang hoa khai thủy hiện lên, hình thành lên một quả cầu ngũ sắc. Lục Vân ở ngay trung tâm vận dụng toàn lực, tức tốc dẫn nhập linh khí bốn phương, hòa nhập vào cơ thể của mình. Lúc ấy nhìn bên trong quang cầu, Lục Vân toàn thân quang hoa lưu chuyển, còn phía bên ngoài ngũ sắc quang hoa đột nhiên bạo phát, dồn áp lực xuống bên dưới. Tuy nhiên áp lực ấy chỉ duy trì được trong phút chốc rồi dần dần tan biến trong không gian. Lục Vân thân hình lơ lửng trên không trung. Trong mắt của hắn, ngũ sắc quang hoa đang tuần chuyển, hòa quyện cùng nhau đang dần dần chậm lại, rồi dừng hẳn. Chăm chú nhìn thượng cổ kỳ trận, bát thú liệp tiên trận, hắn khẽ mỉm cười rồi lặng yên nhìn trời cao. Lục Vân hai mắt phát ra một cỗ bá khí, toàn thân ẩn ẩn hiện lên thất sắc quang hoa, lưu chuyển không ngừng. Hắn lại mỉm cười như cười nhạo thế gian. Đột nhiên, hắn biến mất không thấy đâu nữa. Ngạo Tuyết toàn lực thi triển thần pháp, chỉ trong chớp mắt đã tiếp cận được ngũ thái tiên lan. Khi hai người Thương Nguyệt, Ngạo Tuyết gần chạm tới tiên lan, liền bị một luồng kình lực cực mạnh ngăn trở, khiến cho cả hai không thể tiến thêm được chút nào. Ngạo Tuyết nói, cẩn thận đấy, muốn tiến đến gần đóa ngũ thái tiên lan này ngàn lần khó khăn đấy, chúng ta phải suy nghĩ tìm cách mới được. Thương Nguyệt nhìn xung quanh, bất chợt phát hiện ra quang trụ thần bí đột ngột không thấy đâu. Cả hai nhìn xuống phía bên dưới, phát hiện ra mình đã cách chừng trên trăm trượng rồi. Trên tống tiền lĩnh lúc này, các nhân vật hàng đầu của Lục Việt đã tề tụ đầy đủ. Ngước nhìn ngũ thái tiên lan, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, Lục viện trưởng giáo đồng thời xuất hiện trên không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đó kỳ hoa kia. Mấy người đó gồm bổn nhất của Bồ Đề học viện, Vô Vọng thuộc đạo viện, Thiền kiếm viện thì có Vô Trần và Vô Tâm, Dịch viện là Lâm Vân Phong, cuối cùng Lo viện là Tất Thiên. Trên không trung, chỗ tiền đàn có thêm Thương Nguyệt, Ngạo Tuyết, thành ra trên không trung lúc này người của Lục viện gồm 14 vị cao thủ. Ngay lúc các cao thủ Lục viện xuất hiện trên không trung thì nhanh như cắt, yêu đạo cũng đồng loạt xuất hiện. Tam yêu bao gồm Hắc Liên, Ma Tiên và Quỷ Tiên không thẹn mà gặp, toàn lực hướng tiên lan mà lao đến, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được, so với Lục viện cao thủ cũng không chênh lệch là bao nhiêu. Lý Trường Xuân nhìn thấy Tam yêu xuất hiện, nhãn thần lộ vẻ âm lãnh, liếc nhìn phía sau một cái, nhìn Vô Tâm, rồi cất tiếng nói với mọi người: chúng ta phải hết sức cẩn thận, ngũ thái tiền đàn là thiên địa tối thần kỳ chi vật, đối với giới trần tù chúng ta lại càng là kỳ bảo ngàn năm khó kiếm, nếu để rơi vào tay tà ma yêu đạo thì không ổn. Giờ ta cùng cụ vị trưởng giáo tiên thủ hợp lực, cả ba tên yêu ma đó phải cản lại. Hơn nữa tiền đàn có quang trụ bảo vệ, nên tạm thời cứ để đó. Chúng ta sau khi đã đuổi được ba tên tà ma yêu ma kia, sẽ cùng nhau hợp lực tìm cách phá kết giới sau. Nói xong, toàn thân của lão tử quang bạo trướng, quay đầu, chọn ngay Ma Tiên, toàn lực hướng đến. Năm vị trưởng giáo nghe xong đã đổi sắc mặt, biết được Lý Trường Xuân xảo trá. Trên không trung lúc này, ngoài Thiên Kiếm Viện có hai người, kỳ dư các phái còn lại đều có một người thôi. Họ không tính đến Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết vì họ không trông thấy. Trong số đó, thần bí nam tử Vô Tâm lại là người có thực lực không thể xem thường, còn Vô Trần thì đã đạo hạnh thâm sâu khôn lường, không cần phải nói nữa. Nghĩ như vậy, nhưng người ít không tiện lên tiếng. Lý Trường Xuân coi như đã an bài mọi thứ, giờ không muốn thay đổi cũng là hữu tâm vô lực mà thôi. Chỉ có thể nhìn Thiên Kiếm Viện độc chiếm tiên lan mà thôi. Giờ lại có yêu ma trước mặt, các vị trưởng giáo của ngũ phái cũng không thể lên tiếng làm khác được, thật là ý trời mà. Trong lòng đã rõ ý đồ của Lý Trường Xuân, lại không tiện lên tiếng, sắc mặt của ngũ vị trưởng giáo thập phần cổ quái. Năm người bất đắc dĩ phải hướng về phía Tam yêu mà bay đến, trong lòng tràn đầy oán hận. Giữa không trung lúc này, tuy không cần phải nói, nhưng Lục vị trưởng giáo đã phân làm ba nhóm, mỗi nhóm chọn một tên yêu ma mà toàn lực ngăn trở. Trong lúc ấy, đệ tử của Lục viện thì thi triển thân pháp đến mức cao nhất, hướng đến tiền đàn mà chiếm lấy. Chỉ vì mọi người cùng là giới trần tù chính đạo, lại càng không tiện mở miệng, chỉ một mực hướng đến kỳ hoa thần kỳ kia. Lúc này trên bầu trời cao, ánh mặt trời càng lúc càng sáng, càng lúc càng nóng hơn. Ánh sáng từ mặt trời bao trùm tiên lan, cảnh tượng thật là đẹp mắt. Từ đằng xa mọi người có thể nghe được tiếng la hét của Tam yêu. Hiển nhiên lúc này, bọn chúng đã bị Lục vị trưởng môn ra tay ngăn trở, không cho tiến bước. Trong tiếng la hét, có thể nhận thấy chúng phẫn nộ cùng cực, có lẽ do vị Lục trưởng môn xuất thủ không hề nương tay. Không biết là do chính tà bất lưỡng lập, hay là vì lòng oán hận khi nhìn thấy kỳ trân dị bảo lọt vào trong tay kẻ khác đây. Nhưng có một điều mà chắc chắn, đó là trong tiếng la hét của Tam ma, ngoài việc phẫn nộ còn có sự tuyệt vọng. Lục viện bát tên đệ tử đã vận toàn lực bay đến. Lúc này Thiên Kiếm Viện Vô Trần quay qua nhìn Vô Tâm, khẽ gật đầu hiểu ý. Vô Tâm thân thể đột nhiên biến hóa mờ mờ. Lúc này mọi người đã ở rất gần tiên đan, chỉ cách khoảng hơn 6 thước mà thôi. Đã đột nhiên vượt qua 7 người còn lại, tiến lên phía trước. Nhãn thần Vô Tâm quang hoa xuất hiện, hữu thủ tạo thành trảo hướng đến tiên lan định chộp lấy. Gã khẽ nhếch mép cười, tưởng như đã đoạt được. Cũng trên ngày lúc đó, gã kêu lên thất thanh, thân thể bị chấn động mạnh, bị hất ra đằng xa. Năm người còn lại bao gồm Kiếm Vô Trần, Bổn Nhất, Vô Vọng, Tất Thiên và Lâm Vân Phong thấy gã bị hất ra xa. Cả năm người không thèm lưu ý mà vẫn toàn lực vào song thủ, lao đến tiên lan định chộp lấy. Kết quả của năm người cũng không khác cả Vô Tâm bao nhiêu, tất cả đều bị chấn dội lại phía sau. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, hai người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ một điều. Phía bên ngoài, ngũ thái tiên lan vẫn tồn tại kết giới pháp trận bảo vệ. Nếu như không phá vỡ kết giới này, hoàn toàn không có cách nào lọt vào bên trong được. Bỗng một nhân ảnh hiện rõ, đó chính là Lâm Vân Phong. Hắn nhìn thấy Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, hai người bên trong kết giới, hắn nói lớn: Ngạo Tuyết sư tỷ, thì có gặp được Lục Vân hay không? Có biết huynh ấy đang ở đâu hay không? Thì có biết không? Ngạo Tuyết nhìn hắn đáp khẽ: Lục Vân hiện đang ở phía bên dưới kia, hãy cẩn thận đấy. Ngũ thái tiền làn này thập phần thân bí, phía ngoài lại có kết giới pháp trận cực kỳ hung mạnh, phải cẩn thận đấy. Nếu như không phá giải được kết giới này, không có cách nào có thể lọt vào được bên trong. Ủa, cái gì thế kia? À, có cái gì đó đang bay đến lên thế kia. Thương Nguyệt nhìn ngũ thái tiên lan đang bay lên nói. Thiệt nghĩ đoàn ngũ thái tiên lan này giống như giới trần thủ chúng ta. Hiện tại đã tu thành đắc đạo vì thằng thành tiên rồi chăng? Còn nếu không thì tại sao lại có chuyện như thế này? Nghe đến đây, Lâm Vân Phong và Ngạo Tuyết tâm thần chấn động, tự hỏi mình lại không hề nghĩ đến chuyện này. Trong lúc ba người còn đang nói chuyện, thì ngũ sắc quang hoa đại thịnh, lại thấy kiếm vô trần tay cầm thần kiếm, tự thân phát ra ngũ sắc quang rực rỡ, nhắm vào tiên lan mà chém xuống một kiếm như điện xẹt. Mọi người xung quanh la lên thất thanh, đầy phẫn nộ trước một kiếm của vô trần muốn hủy đi kỳ hoa. Kiếm vô trần lúc này thần sắc lãnh mặc, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng chúng nhân kinh khiếp. Một kiếm đó gớt thẳng hướng tiên lan mà chém xuống. Ngay lúc thiên linh thần kiếm chém phải ngũ thái tiên lan, từ đó kỳ hoa xuất hiện ngũ quang thập sắc, vô số quang hoa tại giữa không trung tán xạ, cảnh tượng như là thiên nữ tán hoa, thập phần mỹ lệ và động nhân. Một đạo ánh sáng cực mạnh từ mặt trời hợp cùng với ánh sáng xuất phát từ tiên lan, hợp nhất thành một, giống như một tiếng hô được vạn người hưởng ứng, uy thế mãnh liệt vô bì, hất văng vô trần càng người đận kiếm ra xa hàng mấy trượng. Tuy nhiên kỳ hoa lúc này ngũ sắc bất định, lúc tỏ lúc mờ, hiển nhiên là sau một kiếm đầy uy thế đó, hộ thể kết giới pháp trận đã bị suy tổn ít nhiều. Khi vô tâm bị hất văng ra sau, thì gần như cùng một lúc, một bóng mờ xuất hiện, đích thực là vô tâm đã xuất thủ. Lúc này, toàn thân của gã, ánh xám ẩn ẩn hiện hiện, cường thịnh vô cùng. Nếu so với tử sắc đồng nhất của kiếm vô trần, thì ánh xám của vô tâm thập phần khác biệt, ẩn trong đó là sát khí mãnh liệt, nhưng cũng rất khó nhận biết. Ngay giữa không trung, tiên lan bắt đầu quay tròn, xong với vòng quay, vòng sáng xung quanh lại càng sáng chói hơn một chút. Chúng nhân nhìn vô tâm, toàn lực đối phó với tiên lan, không một ai có hành động gì cả. Hai bên, một bên là màu xám ẩn tàng sát khí, ẩn ẩn hiện hiện, nhưng thập phần mạnh mẽ. Một bên là ngũ sắc quang hoa kỳ diệu, nhưng lúc mở lúc tỏ, đối đầu với nhau lúc này, chẳng ai có thể nói trước được kết quả sẽ như thế nào. Kiếm vô trần nhìn vô tâm, trong mắt lộ trong một tia lạnh ý. Thân thể lại xuất hiện bên cạnh đóa kỳ hoa, tay cầm thần kiếm, mắt nhìn tiên lan, đề phòng những người xung quanh, sợ mọi người ra tay phá hoại. Lâm Văn Phong nhìn vô tâm, loáng một cái, đã bay đến gần gã, đồng thời Bổn Nhất, Tất Thiên cũng cùng một mục tiêu mà bay đến. Mọi người có mặt lúc này đều có chung một cảm giác rằng vô tâm đã đang sử dụng một phương pháp thập phần tà dị, đang cố gắng phá nát tiên lan bổn thể, lại càng không thể chịu được sự quá quắt của gã. Phải làm mọi cách để ngăn cản thôi. Tuy nhiên, khi họ tới gần vô tâm, vô trần thét lớn. Đừng có tới gần, đại sư huynh đang thi triển pháp quyết để phá kết giới pháp trận bên ngoài tiên lan. Các người tới gần chỉ làm huynh ấy không tập trung thi triển pháp quyết mà thôi. Quay về đi. Lời vừa nói dứt, thì giữa không trung, quang hoa bạo phát, ngũ sắc hóa thành thần long xuất hiện trước mặt bọn họ, bức bọn họ lùi lại phía sau. Lần Vân Phòng quát lớn, người chỉ toàn nói chuyện vô lý. Kẻ kia đang thi triển pháp quyết gì? Tại sao ta chưa nghe qua? Với lại trong pháp quyết đó khi thi triển, ẩn giống một luồng khí cực kỳ tà ác. Người cho rằng bọn ta không cảm nhận được sao? Ta nghĩ thiền kiếm viện các người muốn độc chiếm ngũ thái tiên lan, nên mới ngăn cản không cho bọn ta đến gần. Không phải như vậy à? Bổn Nhất, Vô Vọng, Tất Thiên, không xa nơi đó là Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt. Năm người im lặng cùng nhìn về hướng kiếm vô trần, chờ đợi xem hắn trả lời thế nào. Kiếm vô trần, thần sắc băng lạnh, hư nhỏ rồi nói, cả cười chỉ được cái nói càn, cái gì mà là chúng ta độc cứ chiếm hữu chứ, thật là bậy bạ đi. Tiên lan đích thực xuất hiện ở hậu viện của thiền kiếm viện thì thuộc quyền sở hữu của thiền kiếm viện, cái đó còn phải bàn cãi hay sao? Nếu như tiên lan này xuất hiện tại dịch viện, ta thân là môn hạ của thiền kiếm viện, quyết chỉ có ý định thưởng ngoạn, không có ý định đoạt lấy. Thật không giống như ai đó, khi ý đồ chiếm đoạt không thành thì mở miệng mắng chửi người ta. Nói rồi y nhìn Lâm Vân Phong, mặt tóe ra sự phẫn nộ. Lâm Văn Phòng nghe xong thét lên một tiếng, toàn thân kích động, người của gã rung lên không ngớt. Lời nói cứng rắn của vô trần vừa dứt, Ngạo Tuyết đứng bên cạnh Lâm Văn Phòng đã lên tiếng, không được lỗ mãng. Gã kia đã tập trung thần khí vào tay, hơn nữa tu vi của gã hơn hẳn sư đệ, sự tiến bộ của đệ là điều không cần phải bàn cãi, nhưng phải bình tĩnh, cũng không nên chọc giận gã kia. Lục Vân đã nói, ngoài hình ấy ra có thể chiếm thượng phong trước gã ta, tỷ dư chúng ta đều không phải là đối thủ của gã. Vân Phong nghe những lời ấy của Cạo Tuyết, thần sắc có phần đỡ hơn chút đỉnh. Hắn lại liếc nhìn Kiếm Vô Trần, hừ một tiếng, mắt lộ ra dị quang. Trung mục nhìn Ngũ Thái Thiên Lan, cạnh bên là Bổn Nhất, Vô Vọng và Tất Thiên, ba người đều lộ vẻ coi thường, chăm chú nhìn Kiếm Vô Trần. Họ hoàn toàn không nghĩ đến tại sao Thiên Kiếm Viện lại xuất hiện một nhân tài đến chừng đó, lại càng không thấy hổ thẹn cho bản thân của mình. Lúc ấy giữa không trung, Vô Tâm la lên một tiếng, thân thể bị chấn động mạnh văng ra xa, miệng phun máu. Còn Tiên Lan thì ngũ sắc quang hoa càng lúc càng sáng, cộng thêm với ánh sáng từ mặt trời, Tiên Lan bay lên không trung càng lúc càng nhanh. Vân Phong tâm thần đột nhiên cảm thấy hoan hỉ, tự hồ như muốn nhảy lên hoan hô Tiên Lan đắc thắng. Thấy Tiên Lan bay lên, mọi người không ai bảo ai lại tiếp tục truy đuổi, đồng loạt quyết tâm lao theo cố giành cho bằng được. Nơi chân trời, ánh sáng cũ sắc đầy khắp Thái Huyền Sơn, ánh sáng chói mắt như dưới mặt trời nóng gắt. Toàn bộ Thái Huyền Sơn bị bao phủ trong một cảnh sắc thần bí. Ngay trong khi ngũ sắc tiên hoa gia tăng tốc độ bay lên, một luồng khí tanh mùi báo chợt xuất hiện trên đỉnh Thái Huyền Sơn. Một đám mây đen chợt che phủ phân nửa Thái Huyền Sơn, xuất hiện trước mắt mọi người một cách dường như rất là bình thường vậy. Trên Thái Huyền Sơn, Lục Viện trưởng giáo Điền Thủ cản trở Hắc Liên, Ma Tiên cùng với Quỷ Tiên ở giữa không trung, không cho chúng có cơ hội tiếp cận được Tiên Lan. Cùng lúc ấy, tám cao đầu của Lục Viện cũng không chần chừ dùng toàn lực đuổi theo Tiên Lan nhằm bắt lấy đóa hoa thần kỳ ấy. Nhưng dường như trời không chiều lòng người, tuy đã gắng sức nhiều phen, nhưng cái giới pháp trận ấy vững chãi bền bỉ, mọi người không thể nào tìm ra phương cách xuyên phá qua bức tường kiên cố ấy, nên cơ hội chiếm lấy Tiên Lan càng lúc càng xa vời. Mọi người ở đó hết thảy đều minh bạch, thế giới này quả thật là khó phá, nhưng không còn ai chịu từ bỏ ý định ban đầu. Trên trời lúc này đột nhiên xuất hiện một hắc ảnh. Hắc ảnh đó trùng trùng huyết tinh chi khí, thân thể to lớn gần như che kín được bầu trời, khiến cho ngọn tống tiên lĩnh phía dưới bị che khuất bởi ánh mặt trời, trông thật âm u và ảm đạm. Từ trong đám cao thủ Lục Viện bất chợt nổi lên một tiếng kêu thất thanh, đến khi mọi người nhận ra việc gì thì thập phần kinh sợ gào thét không thôi. Vầng hào quang quanh Ngũ Thái Tiên Lan đột nhiên lại bùng sáng một cách khó hiểu. Lục Vị trưởng giáo nghe tiếng la hét của đám đệ tử, quay đầu nhìn lại liền thất kinh, đồng thời ngừng tay không công kích tà ma nữa. Lúc này Hắc Liên, Ma Tiên cùng Quỷ Tiên cũng đã nhận ra trên trời lúc này xuất hiện dị biến. Ba nhóm hắc ảnh đột nhiên ùn tụ lại, cảnh tượng này hiển nhiên gây chấn động tất cả những ai có mặt ở đó. Chuyện gì đã xảy ra trên trời vậy? Sự thật thì lúc này trên bầu trời xuất hiện một đạo hắc ảnh to lớn hàng trăm trượng, có thể to bằng cả một thị trấn, chính là một con rắn ba đầu vô cùng to lớn, tựa như một quả núi ba ngọn vậy. Sáu con mắt to cổ cổ của nó phát ra những tia màu đỏ như máu, khủng khiếp vô cùng. Thân thể của con rắn ấy ẩn trong đám mây. Đám mây màu trắng giờ đã chuyển thành màu đen, màu của thân thể con rắn ấy. Con vật to lớn chừng ấy, có lẽ trong đời những người có mặt tại đây chưa từng bao giờ được nhìn thấy. Chỉ biết là trước cảnh tượng kinh hãi như thế, mọi người chẳng ai nói được câu nào, cũng chẳng ai động đậy chút nào hết. Lý Trường Xuân mặt mày méo mó, sắc diện trắng bệch, run run nói, có lý nào trong trời đất thiên địa vạn vật chỉ có nó, đây chính là tam đầu linh xà. Nhưng con vật này dường như sao lại lớn gấp trăm lần so với truyền thuyết, có thể nào như vậy cơ chứ, có thể nào? Hiển nhiên ngay cả đường đường đại danh Thiên Kiếm Viện trưởng, trưởng giáo như Lý Trường Xuân cũng kinh hãi, thì khỏi cần phải nhắc đến những người khác. Năm vị trưởng giáo còn lại trước cảnh tượng hãi hùng này, thần tình cũng không khá hơn là mấy. Giữa không trung, bát đại đệ tử cũng la lên kinh hoàng. Con thằng người cấp tốc lao người quay xuống mặt đất, né tránh con quái vật kia. Lúc này chỉ còn lại ba người, đó là Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt cùng Vân Phong mà thôi. Nhìn quang hoa phát xuất từ Ngũ Thái Tiên Lan, Vân Phong sắc mặt đại biến nói, để chưa bao giờ tưởng tượng đó Tiên Lan này lại hấp dẫn như thế. Xem chừng vẫn đang đến không thể đối phó được, để chạy trước đây. Nhìn vị sư tỷ mỹ lệ ơi, các tỷ cũng chạy mau đi thôi, cái loại quái vật này không phân biệt được ai là mỹ nữ đâu đấy. Vừa nói xong hắn liền biến mất, trong chớp mắt đã hạ thần xuống bên cạnh Tử Dương chân nhân và Tĩnh Nguyệt đại sư. Trong khi Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt cả hai người chuẩn bị nghiêng mình tránh sang một bên, một luồng sáng chợt xuất hiện. Lục Vân hiện thân ra bên cạnh hai nàng một cách hết sức huyền diệu. Nhìn thấy con vật trên không trung Sắc mặt của Lục Vân trở nên trầm trọng. Hắn bèn phát xuất cao tốc ý niệm thần ba. Trong chớp mắt, hắn đã nhận thức rõ tình hình bên dưới. Lục Vân nhìn hai nàng mà nói, hai người phải cẩn thận đấy, con quái vật này không dễ tiêu diệt được đâu. Nó chính là dị vật của đất trời, chỉ e rằng trừ phi có thần vật siêu nhiên nào đó, không thì không ai có thể dễ dàng giết chết nó. Con quái vật này trước đây để đã thấy qua rồi, nhưng không tưởng tượng nổi, giờ nó đã to lớn gần ấy, thật là bất ngờ. Nhị vị sư tỷ hãy mau lánh xuống dưới đi, đóa tiên lan này không có nhiều hy vọng đoạt được đâu. Nghe hắn nói như vậy, cả Ngạo Tuyết lẫn Thương Nguyệt cùng biến sắc, nghĩ mãi không ra tại sao hắn lại có thể thấy qua dị vật không hay biết rõ này. Ngạo Tuyết liếc nhìn Lục Vân với vẻ quan tâm, rồi nhìn sang đoá ngũ thái tiên lan mà nói. Bên ngoài đoá tiên lan này có một tầng kết giới rất vững chắc, ngay cả kiếm vô trần và thiên linh thần kiếm cũng không đột phá nổi. Không rõ con quái vật tam đầu linh xà này liệu có thể chiếm đổi tiên lan không? Thương Nguyệt thản nhiên nói, cũng khó nói lắm, tam đầu linh xà to lớn như thế kia, có thể nuốt được cả trái núi ấy chứ. Huống chỉ là một đoá tiên lan nhỏ bé như thế kia. Nếu nó ra oai, chỉ sợ toàn bộ Thái Huyền Sơn cũng bị nó hủy diệt. Chúng ta nên xuống cả đi thôi. Vừa nói xong, nàng liếc nhìn Lục Vân, trong ánh mắt ánh lên chút dịu dàng. Thình lình một tiếng gầm khủng khiếp vang lên chấn động cả không gian, khiến mọi người rợn cả tóc gáy. Một số đệ tử Thiên Kiếm Việt có tu vi thấp đang đứng trên mặt đất, liền bị tiếng gầm ấy đả thương. Có người chết ngay tại chỗ. Tiếng gầm ấy làm cho mặt đất của cả Thái Huyền Sơn rung động. Người người kêu la thất thanh, thần tình hết sức khẩn trương. Lục viện trưởng giáo đang ngự trên không trung, thân thể cũng bị chấn động. Ai nấy nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự khủng khiếp. Lý Trường Xuân la to, chạy mau, lập tức hạ thân, đưa bọn môn hạ tránh đi nơi khác, kẻo nguy to rồi. Nói xong, ông ta lập tức biến mất. Năm vị trưởng giáo kia cũng biến mất theo, rồi lập tức hiện thân trên mặt đất. Bà tên yêu ma vốn muốn tranh đoạt tiên lan, lúc này cũng đã nhận thấy tình hình không ổn, thân thể cũng lập tức biến mất. Trên không trung lúc ấy, vừa khi tiếng gầm rống phát ra, toàn thân Lục Vân liền bộc phát thanh quang. Huyền thanh chân khí hóa thành một tầng khí giáp hộ thể che chở bản thân cùng với Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết. Tầng huyền thanh khí giáp ấy không ngừng rung động, chứng tỏ tiếng gầm kia có uy lực hết sức mãnh liệt, không thua gì đòn tấn công của một siêu cao thủ. Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết được tầng khí giáp ấy bảo vệ, thân thể chỉ khẽ rung lên, nhưng cũng cảm nhận được uy lực kinh thiên của thanh âm đó. Nhìn xuống đất, thấy không ít đệ tử bị thương ngay tại đương trường, hai nàng không khỏi kinh hãi thét sắc. Hai nàng cũng lặng nhìn Lục Vân, ánh mắt biểu lộ sự kinh ngạc giống nhau. Lục Vân nhìn hai nàng, thở ra nhẹ nhẹ. Đi thôi nào, chúng ta mau tránh đi thôi. Vừa dứt lời, hắn lập tức hạ thân xuống bên cạnh Huyền Ngọc Chân Nhân. Bây giờ các cao thủ của Nho Viện và Đạo Viện đều đã rời đi. Bọn đệ tử của Thiên Kiếm Viện cũng đang nhanh chóng phi hành về hướng Tiền Sơn. Trên đỉnh Tống Tiên Lĩnh lúc này chỉ còn lại mấy người của Dịch Viện, Bồ Đề Học Viện và Phượng Hoàng Thư Viện. Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn thấy Lục Vân liền quát lớn. Còn không mau đi đi, quái vật này không phải là hôn phách hư ảo kết tinh ra đâu, mà chính là một con quái vật bằng xương bằng thịt đấy. Theo tình hình này, chúng ta hiện không có cách nào đối phó với nó. Nếu còn chần chừ, có thể bị nó giết chết hết. Vân Phong nhìn đoá tiền lan đang tỏa hào quang ngũ sắc, đuối tiếc nói, chúng ta đành để cho yêu vật kia chiếm được tiền lan sao? Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Huyền Ngọc Chân Nhân thở dài đáp, nếu như mà có biện pháp, người của Thiên Kiếm Viện chịu buông tay dễ dàng như vậy sao? Việc này có lẽ họ cũng đã tiêu liệu hết rồi, chỉ là không tiện tiết lộ ra thôi, nên mới lặng lẽ bỏ đi như vậy. Theo đó cũng đủ biết, thôi đi mau đi, chậm sẽ sinh biến số đó. Nói xong, ông cùng mọi người liền cự kiếm bay về hướng Tiền Sơn. Phía bên kia, người của Bồ Đề Học Viện lẫn Phượng Hoàng Thư Viện cũng đã rời đi. Trên đỉnh Tống Tiền Lĩnh, chỉ còn mình Lục Vân vẫn đứng yên tại chỗ. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đột nhiên phát hiện Lục Vân không cùng đi, cũng không đỡ bỏ bèn quay lại. Ngạo Tuyết gọi với theo Huyền Ngọc Chân Nhân. Mọi người cứ đi trước đi, đệ tử gọi Lục Vân rồi sẽ theo sau. Vừa dứt lời, nàng lập tức chuyển thân, tự ảnh thần kiếm bộc phát hào quang, trong nháy mắt đã quay lại bên cạnh Lục Vân. Nàng vừa đặt chân xuống đất, đã thấy Thường Nguyệt xuất hiện ngay bên cạnh, lặng lẽ nhìn Lục Vân. Lục Vân nhìn hai nàng với ánh mắt quan tâm thả thiết, khẽ nói, nhị vị sư tỷ cứ đi trước đi, đừng có lo cho đệ, để đang suy nghĩ xem có cách nào đoạt được cái ngũ thái tiền lan này không. Để nghĩ có thể phát được kết giới của kỳ hoa, Nhưng vấn đề bây giờ là tranh đoạt thế nào với con tam đầu linh xà kia đây? Thôi chết rồi, nó đã động thân rồi kìa, mau, mau chạy. Vừa dứt lời, không kịp nghe hai nàng trả lời, hắn vội vàng mỗi tay chụp lên một nàng, kéo hai người cấp tốc lùi ra ngoài trăm trượng, khiến cho cả hai nàng đều kinh ngạc. Bây giờ trên trời phát sinh dị biến, thân thể của quái thú tam đầu linh xà thôi không phình to ra nữa, trông hệt như một đám mây đen khổng lồ che khuất cả nửa vòm trời. Ba cái đầu khổng lồ của nó cùng lúc phát động, thè cái lưỡi dài hàng 10 trượng, bất ngờ phát ra một thứ âm thanh vô cùng kỳ dị. Từ một cái đầu phát ra một tiếng gầm giống cường mãnh quái dị, kinh người lắm, nhắm thẳng xuống Tống Tiền Lĩnh và công kích. Ngay lập tức, toàn thể ngọn núi bị chấn động, vô số tảng đá to nhỏ vỡ ra như vừa trải qua một cơn địa chấn, thật là kinh khiếp. Lục Vân, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đang đứng trên mặt đất, toàn thân rúng động. Hào quang hộ thể tức thời lưu chuyển, vận công chống lại luồng khí lưu cường đại kia. Bây giờ Đoan Ngũ Thái Tiền Đan ở giữa không trung vẫn không ngừng xoay chuyển. Tuy nhiên, vầng hào quang phát ra đã mở đi ít nhiều, dường như là vì vầng thái dương đã bị che khuất đi. Phía bên trên, tam đầu linh xà bỗng vươn chiếc đầu bên trái xuống, há to mồm ra nhằm hướng Tiền Đan phun ra một luồng lửa nóng cực kỳ mãnh liệt. Trông từ xa như một quang trụ đỏ thắm dài hơn 30 trượng phủ chụp lên đó Tiền Đan. Quang trụ màu đỏ thắm đó lại chứa đựng một nguồn sáng u ám bên trong trông thật quỷ dị. Luồng liệt hỏa đó xuyên qua đó Tiền Đan và xuống ngọn Tông Tiền Lĩnh, làm bùng lên một ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt mọi vật trong tầm khống chế của nó. Cây cỏ xanh tươi trong thoáng chốc đã bị thiêu rụi thành tro bụi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bọn Lục Vân, ba người đang đứng cách đó không xa, không khỏi hoảng sợ trước uy lực kinh thiên của tam đầu linh xà. Còn quái vật này quả thật không dễ đối phó chút nào. Giữa không trung, đóa Tiên Lan bị ngọn lửa cường mãnh kia phủ chụp lên, liền phát huy linh lực cực đại, phát xuất hào quang ngũ sắc rực sáng chiếu rọi khắp chung quanh trong nháy mắt. Nằm canh hoa của nó phát ra ánh sáng ngũ sắc không ngừng xoay chuyển để kháng cự lại liệt hỏa do tam đầu linh xà phun ra. Tuy nhiên, luồng liệt hỏa này vốn chẳng phải là tầm thường, mà vốn là cửu thiên huyền hỏa do tam đầu linh xà tu luyện hơn ngàn năm mới đạt thành, có khả năng dung hóa mọi vật trên thế gian. Năm đạo hào quang ngũ sắc do Tiền Đan phát ra càng lúc càng mạnh, hình thành năm đạo quang trụ giữa không trung không ngừng xoay chuyển. Hào quang càng lúc càng cường thịnh, toàn lực chống chọi với cửu thiên huyền hỏa của tam đầu linh xà. Tam đầu linh xà phát giác ra Tiền Đan phản kháng, phẫn nộ gầm lên một tiếng, phun ra một luồng lửa lớn hơn 10 trượng về phía của Tiền Đan. Luồng lửa này từ đỏ rực chuyển sang màu xanh lè, chứng tỏ độ cao gấp mấy mươi lần bình thường. Không khí chung quanh khô khốc lạ thường, chắc hẳn nước trong không khí đã bị ngọn lửa kỳ dị đó làm cho bốc hơi hết. Tuy rằng cột lửa này không to lớn lắm so với thân hình đồ sộ của linh xà, đường kính của nó chỉ khoảng 10 trượng, nhưng lại là cửu thiên huyền hỏa đừng phát ra từ ba cái đầu to như ba trái núi, đích thực đã ép được Tiền Đan phải lùi về phía sau. Ngũ Thái Tiền Đan không chịu thua, liền phát quang lực rỡ nhằm đối địch với ngọn thở thần kỳ đó. Lục Vân đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ, liền hiểu rõ sự tình. Thì ra đó Ngũ Thái Tiền Đan đó cũng giống như là Tiêu Nguyệt Thiên Lang ngày trước, đã phải trải qua thiên nan vạn nan tu luyện để rồi đến ngày hôm nay mới đến lúc phi thăng thành tiên. Mặc dù Tiên Lan không thể nói ra, nhưng Lục Vân hoàn toàn có thể hiểu được nỗi khát khao muốn vượt qua trở ngại sinh tử cuối cùng này để có thể tiến nhập thiền trì đồ trong truyền thuyết. Lục viện tu chân cao thủ tụ tập nơi đây, có thể đoán là trong 10 người thì hết 9 người có ý định tranh đoạt Tiên Lan làm của riêng. Nhưng lúc này xuất hiện hồng hoàng dị thú tam đầu linh xà, nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của linh xà rồi, các lộ cao thủ tu chân phần lớn đã từ bỏ ý định độc chiếm Tiền Đan, chỉ đứng coi sự việc phát sinh mà thôi. Lúc này Ngũ Thái Tiền Đan phát sinh dị biến, từ bản thể đột nhiên phát ra năm luồng sáng năm màu, tỏa đi năm hướng khác nhau. Năm cánh hoa từ từ lớn lên, lúc đầu mỗi cánh hoa chỉ khoảng 3 trượng, nhưng lớn dần thành 10 trượng, rồi xoay nhanh dần. Năm luồng sáng phát xuất từ bản thể hoàn toàn không tương đồng với màu cánh hoa. Năm luồng sáng lớn dần rồi tạo thành năm quang trụ thanh hồng từ kim bạch với khí thế ngút trời. Tiền Đan dùng năm quang trụ ấy xuất cường lực cùng với cửu thiên huyền hỏa của linh xà tranh hơn kém. Trên trời hào quang tỏa sáng, mây bay lất phất, cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Cao Tuyết nhìn thấy dị biến ấy, đờ đẫn cả người, thân sắc ngơ ngạch hẳn đi, liếc mắt nhìn Thương Nguyệt, thấy nàng ta kinh ngạc không khác gì mình. Nàng hướng về Lục Vân ở trên cao, khẽ nói, Ngũ Thái Tiền Làn quả nhiên là thần kỳ vô cùng, không biết còn ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật nữa. Thương Nguyệt tiếp lời, mặc dù Ngũ Thái Tiền Làn thần bí vô song, nhưng con tam đầu đinh xà cũng quỷ dị vô cùng. Thật đáng tiếc, chúng ta lại ở chúng cùng xuất hiện nơi đây. Có lẽ đây là ý trời, rồi. Vừa dứt lời, nàng chăm chú nhìn Lục Vân. Lục Vân thần thái biến chuyển bất định, ngưng thần nhìn chăm chăm vào hai dị vật thần kỳ của đất trời đang lơ lửng giữa không trung. Hắn dường như đang đứng trước một lựa chọn rất khó khăn. Cảm giác được cả Thường Quyệt và Ngạo Tuyết đang chờ đợi nơi mình một quyết định. Lục Vân ngẩng đầu nhìn trời, như muốn hỏi rằng, thật ra ông muốn gì? Có phải muốn đùa giỡn với sinh mệnh nhỏ bé nơi đây chăng? Hắn cất tiếng. Chúng ta đã mắc một sai lầm. Thực tâm tất cả mọi người ở đây đều muốn chiếm được Ngũ Thái Tiền Đan, hấp thụ tiền khí, át hẳn tu luyện đại thành, đã đến cảnh giới phi thăng thành tiên. Nhưng cho dù như thế, ngay cả những người tu đạo chúng ta hay bọn ma tiên, quỷ tiên, hắc liên mà có tam đầu linh xả kia nữa cũng chẳng phải ngoại lệ. Đến lúc chúng ta đạt được cảnh giới ấy, chắc cũng không khác tình trạng này bao nhiêu, cũng trở thành miếng mồi ngon cho mọi người tranh giành mà thôi. Phi thăng thành tiên làm sao đây? Lời vừa dứt thì Ngạo Tuyết, Thường Nguyệt, hai người thân sắc đại biến, nhìn Lục Vân một cách lạ lùng như không thể nào hiểu nổi hắn. Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng nói, cảnh tượng này khiến ta nhớ lại cảnh Tiêu Nguyệt Thiên Lang phi thẳng lúc trước. Cứ ngỡ đời này có mà có cơ hội được nhìn thấy cảnh thần vật phi thẳng nữa, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến thêm một lần. Rồi nàng tỏ vẻ ân hận lẫn thường xót mà tiếp lời, chỉ tiếc rằng nếu không có kỳ tích để ngăn chặn con tam đầu linh xà lẫn những kẻ đang muốn tranh đoạt kia, thì e rằng Tiên Lan khó mà phi thăng thành công được. Lục Vân khẽ gật đầu, chính là như thế. Nếu khi xưa không có sấm chớp trên trời, thì Tiêu Nguyệt Thiên Lang đã không thể phi thăng thành công. Nếu giờ mà còn chần chừ nữa, chỉ e Ngũ Thái Tiên Lan 10 phần chắc chín nằm gọn trong bụng của con tam đầu tinh xa kia. Chứ đừng nói đến chuyện người khác có thể tranh đoạt được. Hơn nữa để muốn trợ giúp Tiên Lan phi thăng thành công. Nói rồi, hắn gần đầu nhìn Ngũ Thái Tiên Lan. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt nghe xong thất kinh, nhìn Lục Vân ngạc nhiên vô cùng. Nhưng thấy thần sắc Lục Vân nghiêm nghị, hoàn toàn không hề có ý đùa giỡn, thì hai người đồng thanh nói, nếu đã là như vậy, thì chúng ta nguyện cùng đệ trợ giúp Tiên Lan phi thăng. Lục Vân quay lại nhìn hai cô gái. Tuy rằng cả ba im lặng không nói một lời, nhưng dường như họ đã quyết tâm đứng chung trên một con thuyền, quyết định trợ giúp Ngũ Thái Tiên Lan. Tam đầu tinh xà đang chuẩn bị mở một cuộc công kích lần thứ ba. Lúc ấy, mọi người nhìn một quang trụ màu xanh biếc, tuyệt đẹp vô cùng, bao trùm quanh Ngũ Thái Tiên Lan, chiếu thẳng lên trời cao. Phía bên trong quang trụ ấy, Tiên Lan đang xoay vòng vòng càng lúc càng nhanh, phát ra ánh sáng rực rỡ, tỏa sáng khắp cả vùng Thái Huyền Sơn. Cảnh tượng tuyệt đẹp, huyền bí, hồn những người đang quan sát. Tam đầu tinh xà đột nhiên phóng tới. Cái thân thể to lớn của nó che lấp đi ánh sáng sáng rực của Tiên Lan. Không dừng lại ở đó, linh xà cố gắng dồn ép Tiên Lan về phía mặt đất. Tam đầu linh xà đang ở trên không trung, tựa như một con rồng cực lớn giống để điên cuồng. Tiếng rống ấy không chỉ làm điếc tai của những ai có mặt tại đó, mà còn mang theo một luồng đại lực ép Tiên Lan không cho bay lên. Tuy đứng ngoài trăm trượng, nhưng Lục Vân cũng bị sốc khi cảm nhận được sức mạnh to lớn của đòn tấn công vừa rồi của tam đầu linh xà. Chỉ thấy Tiên Lan càng lúc càng đáp vế trước linh xà. Lục Vân nói, chỉ với sức lực của ba chúng ta thì hoàn toàn không có khả năng đánh đuổi con tam đầu linh xà này. Chỉ còn có một cách duy nhất là chúng ta hợp cùng với Tiên Lan. Cả hai người trong tay đều có thần binh lợi khí lợi hại vô song. Có thể nhờ đó mà giúp Tiên Lan tránh khỏi các đợt công kích. Hy vọng Tiên Lan có linh tính, hiểu được việc của chúng ta đang làm. Từ đó xuất thần lực tương trợ chúng ta. Chỉ cần vượt được ải tam đầu đinh xà, thì việc phi thăng không còn gặp nhiều trở ngại nữa. Chuyện này thập phần nguy hiểm. Hai người phải cẩn thận vô cùng. Về phần đệ thì đệ sẽ cố gắng đánh lạc hướng tam đầu linh xà để hai người có thể hành động. Thời gian không còn nhiều nữa. Hai người nên chuẩn bị đi. Chúng ta cần phải hành động thật nhanh mới được. Lục Vân sau khi dứt lời, lập tức thi triển dịch chuyển không gian chỉ thuật do Tiêu Nguyệt Thiên Lang truyền thụ, biến thân đến bên cạnh linh xà tức thì. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt nắm chặt tay, quyết tâm cùng Lục Vân làm một chuyện mà người ngoài sẽ cho là ngu ngốc khi trợ giúp Tiền Lan phi thăng. Hai người tay cầm thần kiếm, dồn lực khiến cho thần kiếm sáng rực lên, từ từ bao phủ toàn thân. Cao Thất ngầm tụ công lực toàn thân, song tụ bắt thành pháp quyết. Từ thân thể của nàng, thành quang sáng dần lên rồi từ từ ấn pháp màu tím của thần kiếm. Trên đầu của nàng, tự ảnh thần kiếm xoay tròn, sắc tía không còn lan tỏa nữa, mà tập trung lại, tạo thành một quang trụ sáng rực. Nơi phía dưới, Ngạo Tuyết tay vẫn không ngừng bắt pháp quyết. Chỉ một lúc sau, thì quang trụ phát xuất từ Ngạo Tuyết đã sáng hết mức. Nàng liền hướng về phía tam đầu linh xà, toàn lực xuất thủ. Thương Nguyệt đứng bên cũng không hề đứng yên, mà song thủ cũng huy động. Toàn thân của nàng, thoạt tiên đã được bao phủ bằng một màu đỏ lợt, rồi từ từ chuyển thành màu đỏ đậm, rồi thành màu đỏ hừng hực. Người ngoài nhìn Thương Nguyệt lúc này sẽ cảm thấy nàng như một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Khiêu Nguyệt thần kiếm trên đầu của nàng thì tỏa ra màu vàng lóng lánh, lẫn trong đó là màu bạc dịu dịu. Bên trong lại lẫn những tia màu đỏ như máu, thật là thần kỳ vô cùng. Thần kiếm hướng thẳng lên trời, hướng ngay vào tam đầu linh xà, đang hung hãn như con heo bị chọc tiết. Trên Tống Tiền Lĩnh, khắp bốn phường tám hướng như bị tê liệt, thời gian như ngừng trôi. Hai người bạch y phơi phới, được bao bọc trong hai quang trụ một tím một vàng, từ từ cất mình bay trên không trung rồi tăng tốc độ, lao thẳng về phía tam đầu tinh xà. Tuy bị tam đầu tinh xà xuất đại lực cưỡng ép, nhưng Tiên Lan nào khoanh tay chịu chết. Trong vầng sáng bảo hộ, Tiên Lan quay nhanh hơn. Năm cánh hoa cũng phát sáng hết mức. Lúc này năm màu hòa quyện vào nhau, khó mà nhận ra được riêng lẻ từng màu nữa. Nhưng nhìn sơ cũng biết, khối cầu bảo hộ Tiên Lan đã được gia tăng sức mạnh đáng kể nhằm đối kháng với cửu thiên huyền hỏa của tam đầu linh xà vừa phun về phía Tiên Lan. Tuy rằng Tiên Lan kiên cường đối địch, nhưng trước áp lực to lớn của linh xà cũng đành phải lùi bước. Cái đầu thứ ba của linh xà đang đầm đè đớp lấy Tiên Lan thì đột nhiên bị khựng lại. Thì ra đang bị hai cột quang trụ là Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt tấn công rất dữ dội. Từ ảnh thần kiếm phát ra tiếng kêu như tiếng long ngâm, từ trên cao bổ xuống một đường sấm sét và cái đầu đang phun ra cửu thiên huyền hỏa kia. Khiêu Nguyệt thần kiếm cũng phát ra tiếng kêu như tiếng phượng hoàng ngân nga, cũng hướng ngay cái đầu đó mà chém xuống. Cùng lúc nhận phải hai đòn tấn công như vũ bão, linh xà cũng phải lùi lại một chút. Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, cả hai người ngay sau khi toàn lực tấn công, vầng sáng hộ thể cũng mở đi, chứng tỏ họ đã dồn toàn lực vào đòn tấn công vừa rồi và đang cố gắng phục hồi công lực càng nhanh càng tốt. Linh xà bị trúng một chiêu phải lùi lại, chỉ vì không hề phòng bị, lúc này lại gầm lên như trời lòng đất lở, chuẩn bị phun tiếp cửu thiên huyền hỏa ra. Cả hai cô gái đều biết linh xà lợi hại, nhưng không thể ngờ lại dữ dằn tới như vậy. Mới bị trúng một chiêu như thế mà còn có thể ngay lập tức phản công, chỉ sợ hai người lúc này cố gắng hết sức cũng chỉ có thể giữ mạng, chứ đừng nói đến chuyện trợ giúp cho Tiên Lan. Tuy chỉ làm cho linh xà cựng lại trong thời gian ngắn, đòn tấn công của hai cô gái đã giúp cho Tiên Lan có thời gian hồi phục. Hào quang chung quanh đã phát sáng trở lại. Thương Nguyệt nhìn qua Ngạo Tuyết, ánh mắt đanh lại, hai tay bắt lại thành pháp quyết, miệng lẩm bẩm khẩu quyết, để tụ công lực toàn thân. Hiển nhiên, nàng đang thi triển pháp quyết trấn bôn của Phụng Hoàng Thư Viện, Phụng Vũ Cửu Thiền pháp quyết. Ngạo Tuyết thấy Thương Nguyệt chuẩn bị xuất tuyệt học thì cũng không chịu đứng yên, cũng lẩm bẩm khẩu quyết. Tức thì từ bốn phương huyền thanh hội tụ lại trên người của nàng, gió càng lúc càng thổi mạnh hơn. Hai cô gái lúc này trên không phiêu hốt như cây liễu đang phất phơ trước cuồng phòng bão tố. Lại nghe thấy một tiếng ngâm đình tài nhức óc vang vọng đến tận trời xanh, làm chấn động cả bốn phương xung quanh ngọn Tống Tiền Lĩnh. Trường Ngạo Tuyết hai tay phất lên, tựa như là phượng hoàng tung cánh. Trên đầu của nàng, tự ảnh thần kiếm xoay chuyển cực kỳ nhanh. Từ thần kiếm xuất hiện hình ảnh thần long màu tím chói lọi lượn quanh thần kiếm. Từ long xuất hiện, hai miệng gầm lên, toàn lực nhắm hướng linh xà mà công tới. Ngay bên cạnh, Thương Nguyệt thấy Ngạo Tuyết dùng pháp quyết kỳ dị thì trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng, liền nhanh tay bắt kết thành các pháp quyết kỳ lạ. Tức thời bốn phương tám hướng, từng luồng hồng quang không ngớt hội tụ quanh người của nàng. Hồng quang càng lúc càng đậm, tựa như một ngọn lửa hừng hực cháy nhốt Thương Nguyệt bên trong. Với ngọn lửa càng lúc càng mạnh, Thương Nguyệt đưa tay bắt pháp quyết tập trung toàn bộ hỏa diễm về một chỗ, bao dung quanh thần kiếm. Đồng thời cùng lúc đó, lại xuất hiện một con phượng hoàng rực lửa to lớn bao chung quanh nàng. Hỏa phượng hoàng tung cánh nhằm hướng linh xà bay đến. Thương Nguyệt lúc này đang thi triển tuyệt học của phượng hoàng thư viện, phượng hoàng niết bàn. Cảnh tượng tử long hỏa phượng đang toàn lực lao đến linh xà, khiến cho mọi người xung quanh bị cuốn hút theo nhìn không chớp mắt. Khi tử long hỏa phượng đồng loạt xuất hiện cùng lúc tấn công linh xà, Tiên Lan ở đằng sau như đã nhận được hảo ý của hai vị cô nương xinh đẹp đang vì mình và toàn lực tấn công, cũng không ngừng phát ra tiên khí hỗ trợ, đồng thời phát đại lực tấn công tam đào linh xà. Gần đó, trên ngọn Thái Huyền Sơn, ba người Huyền Ngọc Trần Nhân, Tĩnh Nguyệt Đại Sư cùng với Phụng Hoàng Thư Viện Ngọc Vô Song, ba người không ngớt kinh hãi trước các hành động của hai đệ tử thân yêu. Hoàn toàn không thể hiểu nổi, hai người trẻ tuổi đó đang nghĩ cái gì lại hành động quái đản như vậy. Họ hoàn toàn không nhận ra được mục đích của hai người là tương trợ Tiên Lan khi toàn lực công kích tam đầu linh xà. Các cao thủ của Lục Viện hiện diện trên núi, lúc này cũng giống như ba người bọn họ, hoàn toàn không thể nào lý giải nổi hành động khó hiểu kia. Lúc này Kiếm Vô Trần cùng với Vô Tâm đứng bằng quan một bên, quan sát các sự kiện đang diễn ra trên trời, nhưng không một ai trông thấy bóng dáng của Lý Trường Xuân đâu hết. Kiếm Vô Trần nhắm chặt Thiên Đình Thần Kiếm trong tay, đột nhiên mất dạng, không một ai biết. Ngay trong thời khắc tối quan trọng này, Thiên Kiếm Viện trưởng giáo đột nhiên biến mất, không biết là vì sao, lại vô cùng bất hợp lý. Ai biết là vì sao chứ? Thái Huyền Sơn, trời đất tối sầm lại, dương quang ảm đạm đi. Mặt trời không biết đang ẩn tàng ở phương nào. Thinh không xuất hiện sắc màu quỷ dị. Hào quang ngũ sắc rất kỳ ảo. Ánh sáng chiếu lên rực rỡ mười phần diễm lệ. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, hai người thân ở giữa không trung. Trên đầu họ, hai thanh tử ảnh và kiếm nguyệt thần kiếm tỏa xuất hào quang thành hình tử long và hỏa phượng. Cách đó không xa, ngũ thái tiên đan cũng phát ra luồng quang hoa cường thịnh, kết hợp với hai nữ nhân toàn lực công kích tam đầu đinh xà. Từ trên cao, tam đầu đinh xà dương sáu con mắt to lớn đầy ánh sáng đỏ máu yêu dị. Nhạc thấy tử long và hỏa phượng tấn công đến, tam đầu đinh xà giống lên một tiếng giận dữ, phun mạnh một dòng khí lưu cuồng bạo từ trên lao thẳng xuống. Đồng thời tam đầu linh xà há to hai cái đầu còn lại, phun ra đạo huyền băng cương khí, tạo thành bạch sắc quang trụ với sức mạnh có thể phá hủy được trời đất, nhắm ngay phượng hoàng phóng tới. Từ lòng phát xuất từ thần kiếm của Ngạo Tuyết, hợp cùng năm đạo quang sắc phát ra từ ngũ thái tiên lan, cùng lúc đánh tới cột ánh sáng làm sắc của cửu thiên huyền hỏa. Song phương tái khởi giao phong, đất trời đá bay cát chạy, từng đợt khí sắc phát tán như là thiên nữ tán hoa, xoay tròn giữa không trung, vừa cuồng loạn vừa diệu kỳ, không có gì sánh được. Lúc đó Thương Nguyệt cũng vận dụng hỏa phượng hoàng uy vũ dương cao đôi cánh, di chuyển cực kỳ nhanh, biến thành một cái mũi tên ánh sáng đánh thẳng vào bạch sắc quang trụ. Hai khối khí lưu với màu sắc và chân nguyên khác biệt lao thẳng vào nhau, chính cái độ ầm một tiếng kinh thiên động địa, toàn bộ Thái Huyền Sơn đều rung động không thôi. Trong tiếng nổ lớn đó, chỉ thấy hai tia sáng màu đỏ và trắng cùng lúc đối chọi nhau, tiêu diệt nhau quyết liệt giữa không trung. Khi gặp nhau, huyết sắc phượng hoàng lập tức bị phá diệt, bạch sắc quang trụ cường mãnh nhắm Thương Nguyệt bắn tới. Thân thể Thương Nguyệt lập tức rung lên, ánh mắt ảm đạm. Thương Nguyệt thần kiếm quay trở về cơ thể, thân người văng ngược về phía sau, rơi vào cụ thái tiên lan ở gần đó. Phía bên kia, Tử Long nhanh chóng đánh đến chùm sáng lam sắc cửu thiên huyền hỏa. Vừa tiếp cận đã đấu nhau dữ dội. Trên không trung chỉ thêm một thể khí sắc tím cường thịnh. Tử Long xoay chuyển nhanh như gió, ngoan cường từng chút một dùng hóa từng luồng cửu thiên huyền hỏa. Cùng lúc ấy, từng luồng ngũ sắc quang trụ cũng toàn lực đối kháng với đạo lam quang. Âm thanh vang lừng vọng đến tận trời cao. Quang sắc tỏa ra vô cùng đẹp mắt, giống như là sao băng rơi rụng trên trời, vô cùng mỹ lệ. Tuy nhiên, đạo quang trụ màu lam xét cho cùng chỉ tiến chứ không thoái, toàn lực chống cự lại. Nhìn trên không trung, thân thể Ngạo Tuyết không ngừng rung động, miệng phun ra một tia máu tươi, sắc mặt nhanh chóng biến thành hắc ám vô thần. Tự ảnh kiếm trên đầu xoay tròn, tạo thành một đạo tử quang quay về kết hợp với thân thể. Trên bầu trời, ngũ sắc quang hoa đột nhiên bạo phát, nhanh chóng đánh tới cửu thiên huyền hỏa. Do Tử Long, Hỏa Phượng cùng lúc thất bại thoái đuôi, ngũ thái tiên đàn một lần nữa rơi vào tình cảnh khốn đốn, bị linh xà ba đầu ép cho lùi dần xuống. Thời gian chậm chậm trôi qua, năm cánh hoa xoay tròn của ngũ thái tiên lan cũng từ từ chậm lại,